cùng nhau đi tới, mạnh hơn bọn họ địch người rất rất nhiều, nếu là e ngại, còn có thể có hôm nay. Ngươi muốn đến thẩm phán chấm. Tần Quân rốt cuộc mở miệng, ngữ khí mang theo ý trêu tức, ánh mắt ý vì sâu xa, phảng phất như nhìn con mồi. Khánh Đế nhìn Tần Quân, lắc đầu nói. Ta sẽ không vì ba thế lực kia đến thẩm phán ngươi, bọn hắn bị tiêu diệt, là bọn hắn quá yếu. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ô Vân Tiên đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? Khôi phục điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng giao lưu với hệ thống, Khánh Đế nhìn hắn không nói gì còn tưởng rằng hắn không tin, vì vậy tiếp tục nói. Ngươi tự xưng thiên đế, còn có thể ở hồng mông lớn lối như thế, ta rất hiếu kỳ với ngươi, cho nên tự tới tìm ngươi. Ở trong hồng mông, sinh linh tự xưng thiên đế, đều sẽ ly kỳ vẫn lạc. Trước đó không lâu trong hồng mông, mới có một vị thiên đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ô Vân Tiên đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận một trong tiệt giáo bát tiên kim tu ngao ngư. Tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp hỗn nguyên công. Thần thông chi trấn vi hải lượng trưởng thôn hải thần khẩu xúc địa thành thốn. Pháp bảo hỗn nguyên truy. Độ trung thành 84 mở ngoặt tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặt tròn. Hiển thánh cảnh trung kỳ, không hổ là tồn tại cần chuẩn đề xuất thủ hàng phục trong phong thần diễn nghĩa. Lúc này, Ô Vân Tiên bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, thân mặc đạo bào, khuôn mặt đen kịt, râu dài theo cằm rơi đến ngực. Một màn này để Khánh Đế khẽ nhíu mày, thần ma còn lại thì như chuyện thường ngày ở huyện. Bọn hắn sớm liền biết Tần Quân có được năng lực bỗng dưng gọi người. Hơn nữa đại bộ phận đều là nhân vật bọn hắn ở kiếp trước biết được. Bọn hắn thường thường nghị luận, nhưng Tần Quân đối với bọn hắn không tệ. Hơn nữa đại Tần Thiên Đình cường đại, bọn hắn lại có ý tưởng, cũng không dám chất vấn Tần Quân. Hiện tại ngươi đã thấy sư tôn ta còn muốn nói điều gì? Ma cảnh thương đánh vỡ yên lặng hỏi, hắn đây là đang hạ lệnh trục khách. Có Khánh Đế ở bên cạnh, bọn hắn làm sao có thể an tâm. Lăng Đế sắp xuất thế, đến lúc đó ta sẽ tổ chức yến hội, mời tất cả cường giả có danh vọng trong Nam Hồng Mông cùng nhau mừng Lăng Đế xuất thế, ngươi có muốn tới không? Khánh Đế mở miệng nói, vẫn mặt không đổi sắc, để cho người ta khó mà phỏng đoán ý nghĩ trong lòng hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1879 Khánh Đế ước hẹn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Yến hội mừng Lăng Đế xuất thí. Ma cảnh thương nhíu mày, các thần ma cũng nổi lên nghi ngờ, không rõ Khánh Đế đến cùng đang suy nghĩ gì. Trước đó bọn hắn là giết thủ hạ tạo hóa thái hư tôn của Khánh Đế. Không phải là hồng môn yến chứ. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Khánh Đế ước hẹn nhiệm vụ tường trình Lăng Đế sắp xuất thí. Khánh Đế đặc biệt mở yến hội, mời tất cả cường giả ở Nam Hồng Mông. Nếu ký chủ tham gia yến hội, sẽ thu hoạch được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội thần ma phục sinh. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, nhiệm vụ chính tuyến. Có thể thấy được nhiệm vụ này ý nghĩa bất phàm. Được, chấm sẽ đi. Tần Quân trả lời để các thần ma gấp lên. Bọn hắn biết yến hội này không phải là vì phát triển thế lực, chỉ là vì báo thù, Lăng Đế xuất thế, hẳn là gió tanh mưa máu, bọn hắn không hy vọng Tần Quân tham dự vũng nước đục kia. Khánh Đế lộ ra mỉm cười, hắn rất thưởng thức Tần Quân không sợ. Cho dù Tần Quân có thể sẽ vận rủi quấn thân. Lệnh bài này tặng cho ngươi, một năm sau, đến Lạc Hồng Phong. Khánh Đế ném về phía Tần Quân một lệnh bài cổ đồng bên trên khắc chữ triện cổ quái. Tần Quân có thể nhận ra này đại biểu chữ Khánh. Văn tự Hồng Mông là hắn truyền cho nguyên sơ thất thần, bảy thần lại truyền cho chúng sinh. Tần Quân tiếp lệnh, Khánh Đế quay người rời đi. Tan biến ở trong khe hở không gian. Bệ hạ, ngài thật muốn đi.

tiếng gầm gừ của hư không ma trong nháy mắt biến mất. Một màn này để các sinh linh ánh mắt ngốc trệ, có loại cảm giác như ở trong mộng. Vị hầu yêu tự xưng Tề Thiên Đại Thánh kia lại đùa bỡn hư không ma phương pháp trong lòng bàn tay. Đại Tần Thiên Đình. Thiên đế là ai? Tề Thiên Đại Thánh là ai? Vì sao trước kia ta chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ ta bị trấn áp quá lâu? Thật mạnh, đây chính là hư không ma a. Ta không có hoa mắt chứ? Không phải mộng, chúng ta thật trốn ra được. Tề Thiên Đại Thánh có thể nhẹ nhõm chế phục hư không ma như thế, nghĩ đến các hỗn độn thần chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Các sinh linh rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, bộc phát ra tiếng hoan hô chấn động tiểu vũ trụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, các sinh linh lít nha lít nhít, ít nhất cũng có trăm vạn, mấu chốt nhất là còn có sinh linh theo không gian mà hư không ma xé mở thận trọng leo ra, liên tục không ngừng. Rất khó tưởng tượng thần chủ Vân Điện đến cùng trấn áp bao nhiêu sinh linh. Cái này đã vi phạm chức trách của hỗn độn thần chủ. Hỗn độn thần chủ có thể vì trật tự tiêu diệt tồn tại quá mức cường đại, nhưng trấn áp hồn phách nhiều sinh linh như vậy, hiển nhiên có bí mật không thể cho ai biết. Ai là Thiên Nguyên? Tần Quân mở miệng hỏi. Thiên Thống Đại Đế mang theo mấy trăm triệu đại quân tìm nơi nương tựa hắn, hắn nói qua sẽ giúp Thiên Thống Đại Đế tìm về Thiên Nguyên Đại Đế, hắn không có quên. Lời vừa nói ra, tiểu vũ trụ lập tức an tĩnh lại. Các sinh linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người nào đứng ra. Ai là Thiên Nguyên? Tần Quân nhíu mày, hỏi lần nữa. Đừng kêu, ta ở chỗ này. Đúng lúc này, một âm thanh kêu căng truyền đến, toàn bộ sinh linh theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một chỗ không gian bỗng nhiên xé mở, ngay sau đó một nam tử người mặc trang phục ngân sắc bước ra, bên cạnh sinh ra từng không gian liệt phùng, từng hỗn độn thần chủ tay cầm pháp bảo bay ra. So với lúc trước, số lượng càng nhiều. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, vượt qua 100.000 tên hỗn độn thần chủ xuất hiện, tu vi yếu nhất cũng có hồng mông dung đạo cảnh. Tần Quân ngoài ý muốn nhìn về phía tên nam tử kia, hắn là Thiên Nguyên Đại Đế. Tu vi của Thiên Nguyên Đại Đế không phải tương đương Thiên Thống Đại Đế sao? Hơn nữa Thiên Nguyên Đại Đế bị Ngạo Thần Quân bắt đi thời gian cũng không dài, chí ít không đến mức để hắn leo đến cấp độ hiệu lệnh hỗn độn thần chủ. Tần Quân nhìn kỹ lại, phát hiện Thiên Nguyên Đại Đế này chỉ có tu vi hồng mông dung đạo cảnh, rõ ràng là vừa thành.